Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239: Nhập Hàn Vũ. Thập Phương Hoàng Thành, Thánh Thượng, quả thật như ngài sở liệu, mấy cái kia sử giả lòng mang ác ý, bọn họ tại ta thương nước thời điểm rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, vừa rời đi liền trở nên quần áo tả tơi. Đây rõ ràng là chính bọn hắn cải trang, muốn gây nên đại loạn. Kỳ Tâm Khả Chu, Chu Chính tại Trần Trường Sinh bên người nói ra, thần sắc tức giận. Trần Trường Sinh cười cười, rất tốt, năm người này như thế nháo trò đằng, cái này năm quốc gia thế tất phát binh, dùng không bao lâu hẳn là có thể giao chiến. Truyền lệnh Túy Vô Duyên, phái Viễn Cổ quân tiến về biên cương. Trấn thủ đóng cửa, Trần Trường Sinh đón đến, híp mắt lại nói, nếu có địch tình, không cần báo cáo, trực tiếp giết địch, đúng. Chu Chính vội vàng cáo lui. Làm việc qua, Trần Trường Sinh tại nguyên chỗ nhìn ra xa biên cương phương hướng. Viễn Cổ quân phong mang cũng là thời điểm nên trên phiến đại lục này hiện ra. Chủ nhân, đột nhiên, huyết long thanh âm từ Trần Trường Sinh đáy lòng vang lên. Làm sao? Trần Trường Sinh sắc mặt khẽ nhúc nhích. Huyết long lần này bị hắn phái đi ra đi theo Hà Tàng Phong bọn người đổi lấy thần tinh. Lúc này mới lần đầu tiên, liền xảy ra vấn đề. Thần tinh bị cướp, huyết long có chút khẩn trương thanh âm truyền đến. Trần Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. 30 ước tư nguyên, bị cướp, đây là toàn bộ thương nước trước mắt còn sót lại tồn kho. Định dùng đến mượn gà đẻ trứng, từ từ tích lũy, kết quả bị người một nồi toàn đoạt. Hắn người này tâm nhãn không lớn. Dám đoạt khác đồ, vật, vẫn là đoạt hơn 30 ức, người nào, ở đâu? Trần Trường Sinh lạnh giọng nói ra. Hàn Vũ Quốc Hoàng Thành bên ngoài, Trần Trường Sinh toàn thân áo đen, ở bên cạnh hắn là thần sắc sợ hãi huyết long. Chủ nhân, cướp chúng ta người là cái này Hàn Vũ trong nước năm cái đại thế gia. Bọn họ ở chỗ này thế lực to lớn, bàn căn giao thoa, cực khó đối phó, mà lại cái này Hàn Vũ việc lớn quốc gia đỉnh cấp tiểu quốc. Có đại thành hoàng giả tọa chấn, tiểu long cũng không dám làm loạn. Trần Trường Sinh lông mày trao một chút. Đại thành hoàng giả là một cái chướng ngại, bất quá cũng không sao. Hắn muốn đối phó là ngũ đại gia tộc, cũng không phải là cái này Hàn Vũ quốc hoàng đế. Cái này ngũ đại gia tộc đang tiến hành chúc mừng yến, nhìn lấy Trần Trường Sinh hướng nội thành đi. Đến, huyết long vội vàng đuổi theo. Chúc mừng cướp ta 30 khỏa thần tinh. Trần Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên. Là huyết long cười khổ. Sau đó chỉ hướng nội thành một tòa nguy nga cao ốc. Ta âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này đều tại nhà này quan lan mái nhà trong lầu. Trần Trường Sinh nhìn về phía trước, gật đầu nói, người bên ngoài quan sát tình huống, ta qua đem đồ vật cầm về. Đang khi nói chuyện hắn trực tiếp hướng quan lan lâu mà đi. Trần Trường Sinh khuôn mặt và khí chất đều là cực dai. Cứ việc hôm nay thoát hoàng bào, cả người nhìn lại như cũ anh lãng uy nghiêm. Tuấn giật không rãnh, long hành hổ bộ ở giữa tự có một cỗ đoạt người phong thái. Quan lan lâu hôm nay bị người đặt bao hết đem khống. Nhưng giữ cửa người nhìn thấy Trần Trường Sinh khí chất, nhưng cũng không dám ngăn cản. Tăng thêm Trần Trường Sinh trực tiếp bước vào, người này há hốc mồm, cũng liền bỏ mặc đi vào. Dù sao bọn họ giữ cửa cũng chỉ là nghiêm ngặt loại bỏ một số bất nhập lưu gia hỏa tiến đến ăn uống. Miễn phí, ảnh hưởng bên trong đại nhân vật tâm tình. Mà Trần Trường Sinh nhìn làm sao cũng không phải loại người này. Lúc này quan lan trong lâu bộ đèn đuốc sáng trưng, các loại cẩm y lộng lẫy ở trong đó xuyên toa. Liếc nhìn lại ý cười đầy mặt, lối vào một cái kiều diễm nữ nhân ở nhìn thấy Trần Trường Sinh sau nhãn tình sáng lên. Nhìn chung toàn trường thế hệ tuổi trẻ, dung mạo khí chất không tầm thường không ít. mà nếu Trần Trường Sinh như vậy thoát dĩnh người lại cực kỳ hiếm thấy. Người này ngược lại là phù hợp ta đối những tên kia miêu tả. Kiều Diễm nữ nhân suy nghĩ chuyển động, nàng là chỗ này trong hoàng thành một cái có phần có danh vọng gia tộc Thiên Kim. Tên là Chu Nhu, bên người có không ít ngang nhau thân phận bạn bè không tốt. Đã từng nàng cùng bọn này bạn bè không tốt nói khoác qua. Nàng bạn lữ là tuyệt đại vô song, hoàn mỹ vô khuyết, hôm nay liền đến gặp mặt thời điểm. Nàng đang lo tìm không thấy một người như vậy, Trần Trường Sinh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nghĩ đến, Chu Nhu cấp tốc tới gần Trần Trường Sinh, cũng mặc kệ Trần Trường Sinh như thế nào, một bước phóng ra ngăn tại Trần Trường Sinh trước mặt, khoảng cách gần lại dò xét một cái Trần Trường Sinh về sau. Hài lòng cười nói, "Huy, bất luận ngươi là ai, tiểu thư trưng dụng ngươi một đêm, bất luận ngươi có chuyện gì hôm nay đều phải nghe ta phân phó. Dám vi phạm, để ngươi ăn không ôm lấy đi." Trần Trường Sinh quét Chu Nhu một cái. Chỉ là thần ma cảnh tiểu bối, cũng dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Không để ý loại này giống như người điên nhân vật. Trần Trường Sinh vòng qua Chu Nhu, không nói một lời trực tiếp đi. Dừng lại, Chu Nhu trừng mắt, ba bước đuổi kịp Trần Trường Sinh, lần nữa đem Trần Trường Sinh ngăn lại từng đạo. Ngươi là kẻ điếc, nghe không được tiểu thư nói chuyện. Trần Trường Sinh nhíu mày, thản nhiên nói, ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Tránh ra, ngươi. Chu Nhu chán nản, lại dám như thế nói chuyện với nàng. Nhớ nàng Chu gia hào môn, đỉnh phong thần vương tọa trấn, nàng càng là Hàn Vũ trong hoàng thành nổi danh mỹ nhân. Bình thường không biết bao nhiêu nam nhân đối nàng đại hiến ân cần, nịnh bợ khẩn cầu có thể đồng hành thời cơ, mà Trần Trường Sinh lại còn nói đi cùng với nàng là lãng phí thời gian. Ngươi khả năng không biết ta là ai, nói cho ngươi, ta là Chu gia Chu Nhu, toàn bộ Hàn Vũ nước, không biết bao nhiêu nam nhân khát vọng đạt được ta lọt mắt xanh. Hiện tại ta cho ngươi thời cơ, ngươi xác định vẫn muốn cự tuyệt? Chu Nhu hai mắt nheo lại, thanh âm cũng có chút lạnh lùng, uy hiếp ý vị. Trần Trường Sinh nghe vậy không khỏi cười khẽ, thật đúng là một cái sống ở thế giới của mình cảm. Thấy toàn thế giới đều vây quanh chính mình chuyển ngu nữ nhân ngu xuẩn a, không có lại cùng loại nữ nhân này nói nhảm nhiều cái gì. Trần Trường Sinh bước ra một bước, trực tiếp rời đi, đáng chết đồ vật. Chu Nhu giận tím mặt, thể diện tổn thất để cho nàng cũng không còn cách nào ngăn chặn trong lòng oán niệm giận. Nàng xinh đẹp khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo khó coi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta cho phép ngươi đi sao? Lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt nàng. Như thế không biết tốt xấu, cái này là hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Nhưng mà Trần Trường Sinh quả thật không có đem nàng để vào mắt. Như không nghe thấy, trực tiếp hướng phía trước. Một bước chưa ngừng, Chu Nhu càng thêm phẫn nộ. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Ta cho ngươi cơ hội là ngươi thiên đại ân trạch. Ngươi không lĩnh tình thì thôi, vẫn dám như thế nhục ta thể diện. Trong mắt nàng tuôn ra vẻ oán độc. Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến, liền thấy phía trước đầu bậc thang xuất hiện một đám thanh niên. Nhìn thấy Chu Nhu thần sắc về sau, nhất thời mở miệng, "Chu đại tiểu thư, ngươi cái này là thế nào? Cái nào đuôi mù chọc tới ngươi?" Chu Nhu thấy thế nhất thời nhất chỉ Trần Trường Sinh, hướng bọn họ quát, cho ta đem hắn cản lại. Ô, bọn nhìn về phía Trần Trường Sinh, hơi nhíu mày, bọn họ thân hình nhất động, đem đầu bậc thang chặn cái đầy, đem Trần Trường Sinh thành công ngăn tại giao lộ. Thản nhiên nói, chờ một chút đi, chớ vội đi. Vừa nói, bọn họ một bên nhìn về phía Chu nhẹ nhàng nói, Chu đại tiểu thư, nói một chút, chuyện gì? Chu Nhu ở phía sau lạnh lùng cười một tiếng, cước bộ nhanh chóng tiến lên phía trước nói, cái này không biết tốt xấu dân đen khinh thị Chu gia ta, xem thường ta Chu Nhu, để cho ta thể diện có hại. Các ngươi nói nơi đó đưa hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.